xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Sinh Tâm Tuần Thiên qua tập số 837. Tiến Phong xin chào, chào Sen, chào Hoa Vũ Văn, chào Tuyên, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Kim Xuân Kim Trương, chào Quyết Trần, chào Phi Canh Trần, chào Phạm Xuân Thành, chào Nhất Nguyễn, chào Duy Nguyễn, chào Đinh Mạo Phạm, chào Dũng Viết Vũ, chào Trung Quang nhé. Chuyện còn tương đối bạn ạ, còn hai quyển nữa bạn ạ. Quyển 15, 16 và đang là mình mới bắt đầu quyển 14. 16 để tác giả mới đang viết, 16 sẽ là quyển cuối cùng. Chào Trần Đức Nam nhé. Mọi người cho Phong một like video nha mọi người. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 837. Số phận thật như cây bút ngang bướng. Ở trên quỹ đạo cuộc đời bình thường, Lục Dương Hà suýt chút nữa đã trở thành người thầy đầu tiên của Khương Vọng. Thế mà giờ đây hắn lại trở thành cầu đạo giả đầu tiên ở Chiêu Văn Đạo Thiên Cung, là người đầu tiên đứng trước mặt Khương Vọng. Sự do dự của Khương Vọng ngày còn thơ ấu bên bờ Phượng Khê, sự ngỡ ngàng dưới đánh nước Phượng Khê năm xưa, giờ đây như là một hồi âm kỳ diệu. Khương Vọng đã không còn là Khương Vọng năm đó. Lục Dương Hà vẫn là Lục Dương Hà năm nào. Thảm bại ở Vẫn Tiền Lâm dường như là không ảnh hưởng gì đến hắn cả. Đáng tiếc là nó cũng chẳng mang lại cho hắn ta bao nhiêu tiến bộ. Với tù vị, tài năng, đạo tâm và cả những gì tích lũy được, ở trong khoảng thời gian này Lục Dương Hà đáng lẽ là có thể bước chân lên tuyệt đỉnh. Nhưng hắn thì không. Phải chăng hắn đã vĩnh viễn mắc kẹt ở trong ngày hôm đó? Nhưng có vẻ cũng không hẳn. Từ khoảnh khắc xé toạc không gian bước vào đại điện, Lục Dương Hà vẫn toát ra phong mang chỉ thuộc về riêng hắn. Nói cách khác, chỉ riêng Lục Dương Hà, tiền sơ suýt chút nữa đã đưa Khương Vọng đi, nay lại trở thành cầu đạo giả đến thỉnh giáo Khương Vọng, thì sự đảo lộn đất trời này không phải là điều nhiều người có thể đối mặt. Tâm cầu đạo của Lục Dương Hà vẫn là thanh kiếm thuần túy nhất thiên hạ, hoặc ít nhất cũng là một trong số đó. Khương Trần Quân có bằng lòng dạy ta không? Lục Dương Hà đứng hiên ngang ở giữa đại điện, nói. Khương Vọng vẫn ngồi ngay ngắn. Nơi này là Chiêu Văn Đạo Thiên Cung, được dựng lên với mục đích cầu đạo. Nếu có ai có thể giải thích được vạn sự vạn vật, ta chắc chắn sẽ không bảo lưu. Lục Dương Hà khẽ nhướng mày. Chiêu Văn Đạo Thiên Cung tuy là nơi cầu đạo, nhưng cũng có quy củ riêng, không phải ai đến cũng tiếp nhận. Tại sao ngươi không từ chối ta? Trong thiên cung, hai người một ngồi một đứng đều tỏa ra đạo quang tĩnh lặng. Mái tóc vàng như là bừng cháy, mái tóc bạc như đang tan chảy. Có lẽ sinh mệnh chính là quá trình của cái chết, đạo là cách thức của sự lụi tàn. Vậy ai có thể siêu thoát tất cả, nắm giữ sự vĩnh hằng giữa làn danh sinh tử đấy? Năm đó bên bờ Phượng Khê, người cũng đâu có từ chối ta. Khương Vọng nói. Xem ra bây giờ người đã biết ta đã đúng. Lục Dương Hà đáp. Khương Vọng thản nhiên nhìn hắn nói. Ta không tán thành, nhưng người có cái đúng của người. Vẫn là khác đường. Lục Dương Hà đặt tay lên chuôi kiếm, mái tóc bạc phơ khẽ lay động. Chấn Hà chân quân truyền đạo, chẳng lẽ không cầu người đồng đạo hay sao? Đường ở dưới chân, không phải ở lời nói. Đạo ở thời điểm thực hành, không phải là ở thời điểm hỏi han. Khương Vọng đáp. Ta không hỏi, không cầu. Ta đi con đường của ta, mặc kệ trên con đường này ai đến, ai đi. Cho dù ngược đường mà đi. Lục Dương Hà hỏi. Lựa chọn là chuyện của kịch chân nhân, ta chỉ phụ trách truyền đạo. Khương Vọng thản nhiên nói. Nếu hôm nay ta từ chối ngươi, Chiêu Văn Đạo Thiên Cung sẽ đánh mất ý nghĩa của nó. Chả lẽ không phải phân biệt thiện ác sao? Lục Dương Hà lại hỏi. Lục Dương Hà phải là người lắm lời, không phải là người lắm lời. Hôm nay quả thực là vì cầu đạo mà đến. Khương Vọng cũng không phải là vì người thích trò, là người thích trò chuyện. Nhưng hôm nay hắn đang ở Chiêu Văn Đạo Thiên Cung. Hỏi tức là còn mê muội, đáp tức là truyền đạo. Khương Vọng đáp. Ta không cho rằng đôi mắt của mình có thể nhìn thấu lòng người thiện ác. Hay nói cách khác, so với phán đoán cá nhân, ta càng tin tưởng vào pháp tắc quy củ, sự phân định của pháp. nhưng pháp thuật cũng đâu có phân định ta. Lục Xưng Hà thản nhiên nói, so với những bí kỹ kiếm thuật, cảm ngộ tu hành của Khương Vọng, có vẻ hắn quan tâm hơn đến việc tại sao bản thân có thể bước vào nơi này. Thiên nhân pháp tướng mang theo lẽ vẻ lãnh đạm tương tự nói, ta đã nói rồi, ta chỉ phụ trách truyền đạo. Ngày xưa khi Lục Xưng Hà đi ngang qua bờ Phượng Khê, cũng không có quan tâm mình sẽ mang ai đi. Hôm nay thiên nhân pháp tướng ngồi dưới Chiêu Văn Đạo Thiên Cung, cũng là không quan tâm người đến là ai. Vị trí ngồi như cách sao muôn trùng núi non, ngăn cách bởi đại điện rộng lớn. Lục Xưng Hà nhìn vào ngân kim song đồng của Khương Vọng, hắn nhìn thấy chính mình ở trong đôi mắt đó, giống như là thiên đạo soi sáng thiên đạo. Nhưng hắn biết sự không quan tâm của Lục Xưng Hà năm đó bên bờ Phượng Khê và sự không quan tâm của Khương Vọng hôm nay ở Chiêu Văn Đạo Thiên Cung không phải là một, cũng không cùng một con đường. Sự không quan tâm trước đó là sự vô tình như thiên đạo chí công, bất kể ai sống ai chết, tâm này đều không thiên vị, không dao động. Sự không quan tâm sau này là sự bao la vô hạn, dung nạp vạn vật của đất trời, không gì khác ngoài cầu đạo, luận đạo, không phân biệt người đến. Tất nhiên cả hai đều không phải là tuyệt đối. Hắn thành thiên đạo, nhưng lại có chấp niệm, chỉ cầu sáng tạo một thanh kiếm có thể chặt đứt chính mình, hoặc có tư cách bị chính mình chặt đứt. Thiên nhân pháp tướng hành thiên đạo lại có thể thiên vị hướng về phía mặt trời, nguyên bản cho chúng sinh sự công bằng, cũng với sức mạnh vươn lên. Họ đều không thể coi là thiên đạo chân chính, hay nói cách khác, thiên đạo chân chính vốn dĩ không tồn tại trong bản tính con người. Lục Xưng Hà nhìn Khương Vọng như hồi lâu, cuối cùng mới nói, nhật nguyệt thiên ấn của ngươi không cân bằng. Khương Vọng duỗi chân trên bồ đoàn, thản ý, thản nhiên mà tùy ý nói, ta biết mình muốn gì, ta không cần phải ngồi nghiêm chỉnh như vậy. Lục Xưng Hà im lặng một lúc nói, thụ giáo. Nói đoạn xoay người rời đi. Công pháp bí kỹ này, thậm chí là kỹ xảo chiến đấu của Khương Vọng, đều không phải là thứ hắn muốn. Hắn từ lâu đã biết Khương Vọng đang đi con đường nào. Hắn chỉ muốn biết sau khi tuyệt đỉnh, Khương Vọng sẽ đi về hướng nào. Danh tiếng được thế nhân truyền thụ, chung quy vẫn không đủ chân thực và cụ thể. Hắn nắm giữ thiên đạo vô tình, nhưng mà chưa hoàn toàn dấn thân vào thiên đạo. Thứ nhất là thiên nhân khó chứng, hắn có thể thiếu thiên địa chi công, muốn bổ khuyết cũng phải đợi cơ duyên. Thứ hai là hắn có chấp địa mạnh mẽ nhất, mà thiên đạo lại vô chấp. Khương Vọng đã chứng minh thiên nhân không phải là con đường mạnh nhất. Con đường của Khương Vọng cũng nhất định không thể tạo ra một Lục Xưng Hà mạnh nhất. Hắn đến đây để cầu đạo và đã nghe được đạo rồi. Nghe xong thì rời đi. Lục chân nhân, Khương Vọng hỏi hắn lại, đã đến rồi sao không ngồi xuống luận bàn một chút? Ta có linh cảm hôm nay đến đây không chỉ có một mình ngươi. Cho dù ngươi không có thể có được gì từ ta, cũng có thể cảm ngộ được nhiều điều từ người khác chứ. Lục Xưng Hà nghĩ nghĩ, rồi tìm một chiếc bồ đoàn gần đó mà ngồi xuống. Công trình kiến trúc chủ yếu của Chiêu Văn Đạo Thiên Cung hiện tại chỉ có hai. Một là tầng tàng pháp các, hai là luận đạo điện. Tàng pháp các ghi chép tất cả bí pháp, đạo thuật, kiếm thuật, thân pháp môn tu hành độc nhất vô nhị mà Khương Vọng tích lũy được trên con đường tu hành. Thậm chí cả những suy ngẫm quán trên con đường tu hành đều được hắn công khai với thế giới tu hành này mà không hề bảo lưu. Nói đến chỉ là con đường tu hành của một mình Khương Vọng, nhưng mà khi được ghi chép lại bằng văn tự, hình vẽ thì lại chồng chất như núi. Từ đó gần như có thể nhìn thấy cả cuộc đời của Khương Vọng, bởi vì phần lớn thời gian trong cuộc đời hắn cho đến nay quả thực chỉ có tu hành. Từng chữ trong tàng pháp các đều là thấm đẫm mồ hôi quán, là kết tinh của thời gian đã qua, ngày qua ngày, năm qua năm. Trong luận đạo điện không có gì khác ngoài pháp tướng của Khương Vọng ngồi trấn, tùy thời truyền đạo dài hoặc đặt cho mọi người, cũng tùy thời nghênh đón mọi người đến luận bàn. Tàng pháp các là nơi tự học, mỗi người khi bước vào đó đều có không gian riêng, không bị người khác quấy rầy. Luận đạo điện thì ai đến cũng được, ai đi cũng được. Tất cả mọi người đều ở trong cùng một đại điện, có thể thảo luận với nhau, thậm chí là rút kiếm vấn đạo. Lục Xưng Hà vừa ngồi xuống, quang ảnh bên ngoài đại điện liền lóe lên. Một người tóc tai rối bù như cỏ dại, che kín cả khuôn mặt, khoác lên người bộ y phục không rõ chất liệu bước vào trong điện. Ông ta có đôi mắt sáng lạ thường, xuyên qua mái tóc rối bù như ánh sáng lé loi từ khe hở trong rừng, nhìn thẳng vào Khương Vọng nói: "Ta đến cầu kiến." "Ta đến cầu kiếm." Người giữ kiếm của Thiên Địa Kiếm Hạp được mệnh danh là Kiếm Si, Vạn Tướng Kiếm Chủ. Ngoại trừ Hướng Phượng Kỳ, trên đời không có bất kỳ một vị chân nhân nào có thể đến gần ông ta trong vòng 10 bước mà không chết. Có thể nói ông ta là người giỏi nhất trong việc chiến đấu trong phạm vi hẹp, vô địch trong vòng 10 bước. Tất nhiên cho dù là thần hồn, lực sát thương, chiến đấu trong phạm vi hẹp, hay là đệ nhất trung vực, đệ nhất bắc vực, tất cả những danh hiệu đệ nhất của cấp bậc động chân này đều chỉ tồn tại trước khi Khương Vọng phá vỡ giới hạn động chân. Nói một cách nghiêm khắc, sau khi Khương Vọng đăng đỉnh, những danh hiệu này lại một lần nữa được xác lập. Khương Vọng nhìn vị kiếm sĩ này, thiên nhân pháp tướng tuy là lãnh đạm nhưng mà cũng có chút nghi hoặc. Dù sao thì việc vạn tướng kiếm chủ xuất quan cũng là chuyện khá là kỳ lạ. Vị kiếm sĩ này sống ẩn giật đã lâu, gần như là chưa bao giờ rời khỏi Thiên Địa Hạp Kiếm. Tại sao lại chú ý đến tin tức về Chư Văn Đạo Thiên Cung, hơn nữa còn lập tức chạy tới đây? Sự nghi hoặc rất nhỏ này đã bị vạn kiếm tướng kiếm chủ nắm bắt được. Ông ta khó khăn lắm mới xuất quan một lần, nắm bắt cảm xúc cũng giống như là nắm bắt kiếm, gần như là coi đây là một câu hỏi chính thức, nghiêm túc nói: "Từ các chủ đã mở hạp gọi ta ra, nói rằng ta trước đây đã bị kiếm bị chiếm tiện nghi, bảo ta đến đòi lại." "Tiện nghi gì chứ? Ta biết người không quan tâm đến những thứ đó. Thứ người muốn chỉ có kiếm mà thôi." Ánh mắt Khương Vọng tĩnh lặng như nước. "Mời ngồi, người sẽ được thấy kiếm của ta." Vừa dứt lời, một người thân khoác trọng giáp, ở bên ngoài khoác áo choàng, mũ che kín mít, không lộ ra một kẽ hở nào, bước vào trong điện. Người này vừa vào đã ngẩng đầu nhìn Khương Vọng, kiêu ngạo gật đầu nhận xét: "Cũng tạm được." Nghe cứ như là hắn đến đây để giảng đạo vậy. Giọng nói là cố tình bóp méo ra, rõ ràng muốn che giấu thân phận đến cùng. Đi được hai bước, hắn lại nhìn Lục Xưng Hà và vạn tướng kiếm chủ, lẩm bẩm một câu không nhẹ không nặng: "Sao toàn là mấy lão già thế?" Lục Xưng Hà mặt không chút thay đổi. Vạn tướng kiếm chủ thì vẫn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, chú ý nhìn mặt đất ở phía trước, không hề nao núng. Nơi đó có chữ viết, chữ thập, từng nét đều là viết kiếm do Khương Vọng để lại. Khương Vọng cảm thấy khó hiểu. Nơi này là Chiêu Văn Đạo Thiên Cung ở trong Thái Hư Ảo Cảnh. Hắn là Thái Hư Các Viên nắm giữ quyền hạn cao nhất của Thái Hư Ảo Cảnh, mà lại là người sáng tạo ra Chiêu Văn Đạo Thiên Cung. Rốt cục là ai có thể che giấu thân phận trước mặt hắn đây? Trừ khi là một vị siêu thoát giả. Người này bịt tay trộm chuông, đã còn vô cùng kiêu ngạo, thực sự khiến cho người ta khó hiểu. Nhưng thiên nhân pháp tướng vẫn hết sức lãnh đạm, không nói gì, chỉ đáp: "Xin mời ngồi." Người đến nói: "Thượng tọa cũng được." Nói đoạn hắn sải bước tiến lên, đi đến trước bộ đoàn khắc chữ đệ nhất rồi ngồi xuống. "Cái kia, ta hỏi một câu." Người này thản nhiên ngồi xuống, vừa định mở miệng, bỗng nhiên lại nhớ đến điều gì đó liền đổi giọng: "Lần đầu gặp mặt nên xưng hô thế nào nhỉ?" Khương Vọng nhìn hắn nói: "Mọi người đều vì cầu đạo mà tới, cứ gọi là đạo hữu là được." "Người có giấu giếm nghề không đây?" người này hỏi. Khương Vọng mắt không đổi sắc nói: "Ta không tự chứng minh, người nên tự mình biết rõ." Người này lại nói: "Ngươi truyền đạo thiên hạ mà không cầu gì, chẳng phải là làm ăn thua lỗ sao? Có khi nào dạy được một nửa lại yêu cầu bổ sung thêm gì đó không?" Thằng nhãi này bây giờ đã trở nên cẩn thận hơn, giống như kiểu một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng vậy. "Vào cung đã nộp học phí." Khương Vọng đáp: "Ngươi thỉnh giáo ta, ta cũng đang dạy ta." "Cũng là đang dạy ta." "Chính xác là như vậy." Người này vỗ đùi. "Người thường có thể gặp phải những vấn đề này sao? Ta có thể hỏi người thường sao? Chúng ta đây là đôi bên cùng có lợi, ai cũng không chiếm tiện nghi của ai. Đừng có nói ai dạy ai đấy." Khương Vọng không phủ nhận cũng không khẳng định. Người này lại nói: "Ta có một người bạn, là một vị thiên tài cái thế. Hắn luyện trọng kiếm có một vấn đề thế này. Người xem..." "Đợi mọi người đến đông đủ, chúng ta cùng nhau luận đạo được chứ?" Khương Vọng ngắt lời hắn. "Vấn đề của ngươi có lẽ cũng là vấn đề mà những người khác đang suy nghĩ." Khương Vọng đặt mình vào vị trí của người luận đạo, chứ không phải là người truyền đạo. hắn không cho rằng những gì mình nói là chân lý duy nhất. Có lẽ người khác có câu trả lời hay hơn, hắn cũng sẽ vui vẻ học thuộc. Người mặc trọng giáp khoác áo choàng kia đã lầm bầm vài câu, đại loại như là nằm ở chất lượng chứ không phải là số lượng, đừng chờ đợi tất cả mọi người. Thế không ai để đến mình, hắn cũng im lặng. Lại một áng mây vàng bay tới. Hoàng Xá Lợi cài hoa trên đầu, sải bước tiến vào. Nàng mang theo một vẻ đẹp khỏe khoắn, sáng lạn, rạng rỡ. Vừa vào đã phải tay với Khương Vọng, không cần tiếp đón tự nhiên ta. Nàng đào mắt nhìn xung quanh, chỉ dừng lại một chút trên khuôn mặt của Lục Dương Hà, rồi sải bước đi lên phía trước, ngồi xuống trước bồ đoàn thứ ba ở hàng đầu tiên. Sau khi ngồi xuống, nàng cũng không làm gì khác cả, chỉ chăm chú nhìn Khương Vọng. Bất kể những người khác đến đây vì lý do gì, nàng đến đây chỉ đơn thuần là để chiêm ngưỡng thiên nhân pháp tướng. Bình thường bảo Khương Vọng đổi pháp tướng gì đó, Khương Vọng đều không thèm để ý. Nói cho cùng, sự theo đuổi sắc đẹp một cách nhất quán chẳng phải cũng là một loại tinh thần cầu đạo sao? Tần Chí Trần, người mặc áo đen, đeo đào đen, bước vào thiên cung ngay sau Hoàng Xá Lợi. Hắn cầu chí cảnh, cầu sự hoàn mỹ, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nỗ lực. Bản đỉnh cao của động chân đang ở ngay trước mắt, có thể nhận được chỉ điểm tận tình của Khương Vọng, hắn sao có thể bỏ lỡ chứ? Hắn dừng bước từng bước chân vững vàng, đi đến vị trí hàng đầu, ngồi xuống trước bộ đoàn thứ tư. 3, 4 là hai chiếc bộ đoàn gần thầy nhất. Chiếc thứ ba đã bị Hoàng Xá Lợi chiếm mất rồi, hắn không còn lựa chọn nào khác cả. Mục tiêu quán luôn luôn rõ ràng, Lợi đã chiếm, hắn không có lựa chọn nào khác. Hình như ảo cảnh khảo nghiệm do Kịch Lão các thiết kế có chút không ổn. Sau khi Tần Chí Trân ngồi xuống, Hoàng Xá Lợi nhìn nhỏ giọng phàn nàn. Mọi người đều là người của Thái Hư Các, dù sao cũng thân thiết hơn một chút nên mới có động lực nói chuyện phiếm trên lớp như vậy. Tần Chí Trân là người trầm ổn, trước tiên quay đầu nhìn xung quanh, xác nhận Kịch Quỹ không có mặt, rồi mới lựa lời nói. Ta cũng thấy vậy đấy. Kịch chân nhân đôi khi quá mức giáo điều, điều này dẫn đến... Cạch một tiếng, cánh cửa thiên cung lại một lần nữa được đẩy ra. Kịch Quỹ mặt không chút thay đổi, cùng với Trung Huyền Giận nghiêm nghị bước vào trong. Ta đến để xác nhận xem cửu cách có hiệu quả không. Kịch Quỹ nói bằng giọng đều đều. Ta đến để ghi chép lại tình hình ngày đầu tiên Chiêu Vân Đảo thiên cung mở cửa. Trung Huyền Giận nói theo lẽ thường. Nếu mà viên pháp tướng ở đây, nhất định sẽ trêu chọc hai người bọn họ một phen. Thiên nhân pháp tướng chỉ đáp. Mời hai vị đạo hữu nhập tòa. Kịch Quỹ ngồi phía sau Hoàng Xá Lợi, Trung Huyền Giận ngồi phía sau Tần Chí Trân, tức là vị trí thứ 9 và thứ 10. Tần Chí Trân mím môi, có chút không được tự nhiên, nhưng mà vẫn ngồi im như núi. Hoàng Các Viên cảm thấy ảo cảnh khảo nghiệm này không ổn ở đâu. Kịch Quỹ nghiêm túc hỏi. Hoàng Xá Lợi chẳng lẽ chẳng hề cảm thấy không tự nhiên, thẳng thắn nói. Có chút thiếu sót. Ví dụ, Kịch Quỹ hỏi. Ví dụ như việc kiểm soát tướng mạo vậy. Tướng mạo? Hoàng Xá Lợi nghiêm túc nói. Chiêu Văn Đạo Thiên Cung là nơi quan trọng như vậy. Ngày Thiên Cung mở cửa cũng coi như là chuyện trọng đại nhất Thái Hư chúng ta trong 3930 năm qua. Ngươi phải chiêu mộ thêm những người có tướng mạo tốt hơn chứ. Kịch Quỹ im lặng một lúc, nhận ra mình có chút đàn gầy tay trâu, nhưng vẫn cố chấp hỏi. Thế nào mới là tướng mạo tốt? Đẹp là được. Hoàng Xá Lợi nói ngắn gọn. Kịch Quỹ quyết định không để đến ý kiến của nàng nữa. Nhưng mà Hoàng Xá Lợi lại quay người lại, rất nghiêm túc nhấn mạnh lý tưởng của mình. Sắc đẹp chính là sức mạnh. Sinh ra đã đẹp được tạo vật ban ân. Bản thân nó chính là thể hiện của đạo. Kịch Lão... Lời của nàng đột nhiên dừng lại, trừng mắt nhìn về phía cửa điện. Sao? Kịch Quỹ khó hiểu. Ta trách nhầm ngươi rồi. Hoàng Xá Lợi vừa nói vừa đứng dậy. Kịch Quỹ theo ánh mắt của nàng nhìn, chỉ thấy một góc áo nâu nhạt khẽ bay lên như một đóa hoa thanh khiết vậy. Đó là một bộ y phục đen giản dị đến nhường nào, chất vải tầm thường, đường kim mũi chỉ cũng chẳng khác gì. Thế nhưng nói lại là cuộn trào giữa ranh giới mộng tình, phiêu lãng nơi khe hở của bụi trần, lại bất phàm đến vậy. Nó bay lên theo làn gió tựa như một đóa hoa thanh khiết, rồi lại rơi xuống trong gió, khẽ khẳng nâng niu dáng vẻ yểu điệu hiển hiện, và nơi cuối cùng nhành hoa ấy là gương mặt rực rỡ mà lại u lạnh. Y phục tung bay như hoa nở rộ. Sau khi lộ chân tướng, tồn tại một vẻ đẹp mãnh liệt đến xung đột. Nàng nay ở cửa thiền đẹp đến mức không gì sánh bằng. Ngọc Chân muội muội, Hoàng Xá Lợi vui vẻ tiến lên nghênh đón. Nguyên tắc của Hoàng Mộ đối với người xấu là gặp qua liền quên, còn đối với mỹ nhân là nhất kiếm trung tình, tái kiến sinh tình. Còn với mỹ nhân cấp bậc như là Ngọc Chân đây, chính là nhất kiến vạn niên, gặp lần đầu đã như là lão hữu. Lần trước còn gọi là sư thái, lúc này ngay cả xưng hô sư muội cũng lược bỏ, trực tiếp là gọi muội muội luôn, hay là nên gọi tỷ tỷ nhỉ? Chưa từng hỏi qua tuổi tác, nhưng mà điều này không quan trọng. Nàng thân thiết nắm lấy tay của nữ nì, dẫn về phía trước nói: biết ngày muội sẽ đến mà, tỷ tỷ vẫn luôn chờ muội đấy, này có giữ cho muội một chỗ này. Nữ nì theo nàng đi, lễ phép nhưng mà vẫn luôn mang theo vẻ u lạnh ở trốn không muốn. Làm phiền Hoàng thí chủ. Cứ như vậy được dẫn đến tận hàng thứ hai, nữ nì dừng bước và ngẩng đầu, cứ như thế nhìn thẳng đường hoàng mà nhìn thẳng, nhìn một hồi người sáng lập ra Triều Văn Đạo Thiên Cung kia, cho đến khi cả thiên nhân pháp tướng cũng là lãnh đạm nhìn lại. Nàng mới khẽ cúi đầu, tựa như một đóa sen thanh đạm hành lễ. Khương Trần Quân, Tề Nguyệt Am Ngọc Trân đến cầu đạo. Thiên nhân pháp tướng tĩnh tọa trên cao chỉ nói: mời đạo hữu ngồi. Vị đạo hữu đến từ Tề Nguyệt Am liền ngồi xuống. Ngồi xuống rồi lại tiếp tục nhìn Khương Vọng. Học trò là có thể nhìn chằm chằm lão sư mà, bởi vì đáp án đều ở trên mặt lão sư, không có cũng không sao. Nàng là một lòng cầu đạo kiên định, cho nên nhìn hết sức chuyên chú. Học trò không nên bỏ lỡ bất kỳ một lời nào của lão sư, cho nên nàng đến vô cùng nghe nghiêm túc. Chưa từng có một khắc nào nàng có thể đường hoàng nhìn thẳng người này như vậy, mà người này cũng không thể trốn tránh được nữa. Vị chân quân trẻ tuổi nhất lịch sử, trường kiếm sắc bén, thanh âm hùng tráng. Hắn muốn đi con đường của mình, muốn tìm kiếm đạo của mình, muốn đối mặt với lòng trắc ẩn của mình, đối mặt với khát vọng công bằng của mình, muốn hướng về thế giới này, phát ra tiếng lòng của mình. Từng bị người đời gọi là ngây thơ, nhưng mà giờ đây lại không hề bị người ta coi trọng những tiếng nói ấy. Hắn muốn làm những việc người khác không làm được, thì phải gánh vác được những gì mà người khác không thể gánh vác được. Hắn muốn sáng lập nên Triều Văn Đạo Thiên Cung, hắn chỉ có thể ngồi ở nơi đó đối mặt với tất cả những gì mà người sáng lập Triều Văn Đạo Thiên Cung phải đối mặt. Nàng cũng là một trong số những điều mà hắn không thể trốn tránh. Búng tay một cái đã là mấy độ xuân thu, ngoảnh đầu lại đã thay đổi năm tháng. Nàng có thể ngồi ở đây đã không là dễ dàng, vì sao nàng lại không thể nhìn như vậy chứ? Hoàng Xá Lợi vốn định lôi kéo vị đi cô xinh đẹp của Tề Nguyệt Am nói vài câu riêng tư, thấy nàng đi cô này chuyên tâm như vậy cũng là liền không quấy rầy nữa. Một lòng cầu đạo tốt. Nàng không thích mỹ nhân không có linh hồn. Mỹ nhân có ba loại: ở da, ở xương, ở thần. Người có đủ cả ba, tướng mạo, khí chất và thần thái mới là tuyệt thế. Tuyệt thế mỹ nhân ở bên, nàng cảm thấy đạo tâm của mình đã an định hơn. Quay đầu nhìn Trung Huyền Giận một cái là có chút tiếc nuối. Sao lại không có quyển sử sách nào chuyên ghi chép về mỹ nhân của các đời nhỉ? Chờ có cơ hội, vẫn là phải khuyên nhủ Trung Đạo Các một phen. Con đường mà Lão Các đang đi không đúng, không phải là điều mà bá tánh muốn nghe, muốn thấy. Đi ngược lại với ý thích của thời đại, cũng là có thần bút cũng khó thành đạo. Trung Huyền Giận bị nhìn đến mức khó hiểu. Đối với việc hướng Phượng, đối với việc hướng Khương Vọng cầu đạo, hắn không có nửa điểm áp lực tâm lý. Con đường vì sự có hai dòng chảy. Thứ nhất là ghi chép sự kiện lời nói xuất phát từ sách sử đương thời. Thứ hai là sắp xếp biên soạn thuộc về ngòi bút của người đời sau. Sử gia muốn thành đạo, khác với những nhà khác, nhất định phải có sử sách thành đạo, phải phản ánh sâu sắc thời đại để hậu nhân thiếu hiểu được trí tuệ của người xưa. Ví dụ như Tư Mã Hành và Sử Đao Tạc Hải của ông, Tạ Không Ngô và Thời Đại Kiến Trúc Sử Thuyết, Thượng Cổ Phong Ấn Thuật Diễn Biến Chi Ngạ Kiến, Ngô Trai Tuyết và Quỷ Phi Ma đã thất truyền của ông. Là một sử gia đương thời, Trung Huyền Giận đã chứng kiến quá nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, và phần lớn trong số đó đều có liên quan đến Khương Vọng. Điều này đã định sẵn con đường diễn đạo, quyển sách thành đạo quán không thể thiếu vắng cái tên Khương Vọng. Tập hợp tất cả những sự kiện trọng đại thay đổi lịch sử kể từ khi đạo lịch khai mở thành một quyển sách, chính là hiện thế Hồng Dũng, Cuốn sách này hắn vẫn luôn miệt mài viết, nhưng mà muốn dựa vào nó để thành đạo e rằng không dễ dàng. Nguyên nhân chính là Doãn sinh ra quá muộn, rất nhiều lịch sử đều đã nằm trong sách của người khác và đã có một sức ảnh hưởng nhất định. Những lịch sử trước khi hắn viết đều là ngòi bút của người đời sau. Duy chỉ có những người hắn tự mình trải qua sau khi gia nhập Thái Hư Các mới là sách sử đương thời, mà cần Khổ Thư Viện để coi trọng điều thứ hai hơn. Thường xuyên vì Khương Vọng mà xuất hiện ở tiền tuyến của lịch sử. Hiện thế hồng dũng của hắn có xu hướng vừa về sau vượt lên trên, không hề khiêm tốn mà nói. Từ Mã Hành tiên sinh khi bổ sung Sử Đao Tạc Hải viết đến phần ly lược, e rằng còn phải tham khảo hiện thế hồng dũng của hắn. Sử quan của Lê Quốc cũng không nhớ rõ bằng hắn. Đây là sử liệu trực tiếp, là tài liệu quan trọng mà những người biên soạn sử sách sau này không thể bỏ qua. Nếu Sử Đao Tạc Hải có thể trích dẫn một đoạn, nói rằng trích từ hiện thế hồng dũng, coi như hắn đã viên mãn công đức rồi. Trung Huyền Dận thậm chí đã bắt đầu đã chuẩn bị viết một quyển truyện ký cho Khương Vọng, nếu không cũng sẽ không tìm hiểu chuyện cũ của Lâm Truy, từ đó biết được quá trình ra đời của đạo thuật Bát Âm Diệm Thức. Với tính truyền kỳ hiện tại của Khương Vọng mà nói, quyển truyền ký này có thể đặt những viên gạch đầu tiên cho con đường đỉnh cao của hắn. Nếu Khương Vọng có thể đạt được thành tựu cao hơn nữa, thực sự sánh ngang nhân hoàng, vậy hắn lập tức bước lên đỉnh cao cũng không phải là không thể. Ở Trị Thủy Đại Hội, hắn đã nhìn thấy khả năng đó. Đã sớm dự định dựa vào Khương Vọng để chứng đạo, mà hiện tại đang dựa vào Khương Vọng để chứng đạo, đến Chiều Ban Đạo Thiên Cung cầu đạo, chẳng phải cũng là chuyện thuận tiện sao? Ghi chép lịch sử và cầu đạo đều không bỏ lỡ, Trung Huyền Dận hắn mới là người thực sự biết học tập. Dù sao cũng là người xuất thân từ Cần Khổ Thư Viện, đã từng treo đầu lên xà nhà, lấy dùi đâm vào đùi để thức học, chẳng lẽ lại không biết siêng năng sao? Trung Huyền Dận nhìn vị ni cô của Tể Nguyệt Am đang chăm chú nhìn về phía trước bên trái, lại nhìn Thiên Nhân Pháp Tướng đang nhìn thẳng phía trước, cuối cùng cũng không nói gì. Hắn quay đầu nhìn cánh cửa điện trống trải, nhịn không được nói. Lão Kịch, sao ít người thế? Cái kiểu cách của ngươi có phải là thiết kế khó quá không vậy? Không chỉ những người trẻ tuổi mới có nhu cầu nói chuyện riêng trong lớp học, những người lớn tuổi như bọn họ cũng có nhóm nói chuyện riêng của người lớn tuổi. Là sự kiện trọng đại đầu tiên mà Khương Vọng muốn tổ chức sau khi đăng đỉnh. Sau hai quý chuẩn bị, việc khai mở Chiêu Văn Đạo Thiên Cung có thể nói là sự kiện trọng đại của toàn bộ hiện thế. Những ai tu hành ở Thái Hư, không ai là không biết. Thậm chí Thái Hư Huyễn Cảnh đã ba lần tiên minh. Giọng nói của Thái Hư Đạo Chủ theo Thái Hư Huyễn Cảnh lan ra, tuyên bố với tất cả mọi người về sự xuất hiện của Chiêu Văn Đạo Thiên Cung. Với sức ảnh hưởng của Thái Hư Huyễn Cảnh, với sức kêu gọi của Khương Vọng, sao có thể đến bây giờ mà chưa đến 10 người đến Thiên Cung chứ? Bản thân Kịch Quỹ Cự Kỳ Thực cũng đã nhận ra vấn đề. Nhưng mà ngày qua, hắn vẫn luôn là bận rộn thiết kế các loại khảo hạch, đến mức là bỏ qua một tiền đề quan trọng. Những người bén túm đến để kiểm tra đề thi, cứ lặp đi lặp lại cũng chỉ có vài người là Thái Hư Các viên. Nói cách khác, hắn đã lấy những người ưu tú nhất hiện thế làm tiêu chuẩn, lấy biểu hiện của những người này ở các cấp độ lực lượng khác nhau để thiết kế độ khó của khảo hạch. Chẳng trách cho tới bây giờ vẫn chưa có người bình thường nào vượt qua được khảo hạch cửu cách. Những người hiện đang bước chân vào Chiều Văn Đạo Thiên Cung cơ bản đều là bỏ qua khảo hạch trực tiếp xông vào. Dự đoán được mức độ nổi tiếng của Chiều Văn Đạo Thiên Cung, ta đã hơi nâng cao yêu cầu của khảo hạch một chút. Kỳ Quỹ nghiêm túc nói, để tránh ngày đầu tiên khai cung đã chật kín người mà. Trung Huyền Dận giơ ngón tay cái lên, ngươi quả nhiên làm được nha, ngươi đã đuổi hết mọi người đi rồi đấy. Nếu hắn là Khương Vọng, thế nào cũng phải đánh nhau với Kỳ Quỹ một trận, kêu ngươi đặt ra cái ngưỡng cửa chứ không phải là ngươi đóng cửa lại. Làm việc giấy tờ nhiều, lại lớn tuổi rồi, đừng có mà nôn nóng như thanh niên. Kỳ Quỹ liếc hắn một cái cứng nhắc nói, rất nhiều đề thi đều là ta tỉ thí tỉ mỉ thiết kế, cần phải bóc tách từng lớp, cứ chờ đi. Khương Vọng cũng đang chờ. Khương Vọng bỗng nhiên ý thức được kỳ thực hắn và Kỳ Quỹ đều phạm cùng một sai lầm, cùng là đứng trong núi này để không biết núi nào núi này cao. Không phải nói nhất định phải có bao nhiêu người vào cung mới coi như đã khai giảng một khóa. Thế nhưng ý định ban đầu khi sáng lập ra Chiều Văn Đạo Thiên Cung là vì những người cầu đạo vô môn. Những người hiện đang ở trong hiện điện này, có ai là cầu đạo vô môn chứ? Thậm chí là từng người đều có thể truyền đạo nữa. Khảo hạch mà Kỳ Quỹ thiết kế có vấn đề. Đây là bài học mà hiện thực dành cho vị pháp gia Trần Nhân. Không chỉ là vấn đề của Kỳ Quỹ, Tuy rằng xuất phát điểm của hắn là rất thấp, nhưng hiện tại đã đứng ở vị trí rất cao. Bản thân định vị của Triều Văn Đảo Thiên Cung nên là một học phủ cao đẳng, có yêu cầu cực cao, chứ không phải là một học phủ tổng hợp bao quát mọi mặt, càng không phải là lớp học vỡ lòng. Một vị thiên nhân pháp tướng tọa trấn ở đây để cầu đạo. Những người trẻ 7-8 tuổi chen chúc vào đây có thể hỏi những gì có ý nghĩa. Tuy rằng những tâm đắc tu hành mà Khương Vọng đặt trong tàng pháp các cũng bao gồm cả những tâm đắc từ thời thiếu niên quán, hầu như là không có ngưỡng cửa nào. Nhưng mà nói thực, những thứ đó cũng không có quá nhiều giá trị. Người có tên Khương Vọng này, thời điểm thực sự cần thiên kiêu ngưỡng mộ, đáng để cho những thiên tài học tập, kỳ thực là từ khi bước vào nội phủ cảnh. Bản thân điều này đã là một ngưỡng cửa rất lớn. Kiểu cách của kịch quỹ chỉ đã khiến cho ngưỡng cửa trở nên cụ thể hơn, nhưng mà điều này cũng đã không thể tránh khỏi. Những người không đủ thiên phú làm sao có thể hiểu được vị đệ nhất thiên kiêu của hiện thế này đấy. Rất nhiều thái hư các viên cảm thấy những đạo lý pháp thuật dễ như trở bàn tay, những kỹ xảo chiến đấu có cần điểm một chút là thông, nhưng mà đổi lại một người có tư chất tầm thường có lẽ cả đời cũng có thể hiểu rõ. Kể thực hai chữ Khương Vọng, bản thân nó đã một ngưỡng cửa, chỉ là bản thân Khương Vọng và kịch quỹ thường xuyên tiếp xúc với hắn đều khó có thể nhận ra. Kịch quỹ thường tự giễu mình già nua, cũng là thiên kiêu vạn người có một. Tại sao người sáng tạo ra tinh lộ lại là Tiêu Thứ, mà không phải là bất kỳ ai trong thái hư các? Bởi vì những thiên kiêu tuyệt thế này sẽ không cảm thấy việc xây dựng tinh quang thánh lâu là một vấn đề. Kịch tiên sinh, Khương Vọng truyền âm nói, hình như chúng ta đã đi vào trong một ngõ cụt. Ý định ban đầu của Triều Văn Đảo Thiên Cung đã trao tất cả mọi người cơ hội, chứ không phải là trao cho tất cả mọi người tài nguyên. Cơ hội cần phải tự mình nắm bắt, sàng lọc là điều không thể tránh khỏi. Bản thân Triều Văn Đảo Thiên Cung đã có yêu cầu rất cao. Kịch quỹ rất là đồng cảm nói, đúng vậy. Kỳ vọng một Triều Văn Đảo Thiên Cung có thể dung nạp tất cả những người cầu đạo trên thế gian là không thực tế. Có phải nên lợi dụng tài nguyên của Thái Hư Huyễn Cảnh xây dựng một môn học trong Thái Hư Huyễn Cảnh, những người đến tuổi có thể nhập học? Tiên sinh thấy thế nào? Khương Vọng hỏi. Ta cũng có ý này. Triều Văn Đảo Thiên Cung này đã đổ biết bao nhiêu tâm huyết của kịch quý, hắn đương nhiên không cam lòng với việc phạm vi bao phủ lại hẹp như vậy. Hơn nữa huyễn cảnh để cho người trong thiên hạ có đường đi lại sáng rõ trâu lơ lửng trước mắt như vậy, hắn không tiếc bất cứ một giá nào, nguyện ý hết lòng công hiến. Chỉ là kẻ quỹ do dự nói, những bá quốc kia có đồng ý không? Triều Văn Đảo Thiên Cung này cũng đã rất miễn cưỡng mới được thông qua. Chúng ta cũng không phải là xây dựng học phủ khác, vẫn là đang xây dựng Triều Văn Đảo Thiên Cung, sao bọn họ lại không thể đồng ý chứ? Khương Bảo nói, kỳ thực bản thân hắn cũng không nắm chắc lắm, e rằng cần rất nhiều thời gian để thuyết phục các bên, nhưng mà trong lời nói đương nhiên là kiên định. Chỉ là thêm một tòa tiền điện mà thôi, giống như là phân chia nội môn và ngoại môn, những học viên kia chẳng phải là cũng đều có sao? Mọi người, ta có một ý tưởng. Lại là giọng của Tần Chí Trần vang lên vào lúc này thông qua Thái Hư Câu Ngọc, kết nối với tất cả Thái Hư các viên, khiến cho Khương Vọng và Trung Huyền Dận đang bàn bạc riêng cũng phải giật mình, suýt chút nữa là tưởng rằng cuộc trò chuyện riêng tư của mình đã bị nghe lén. Không phải tất cả Thái Hư các viên đều ở đây, mọi người ở chung với nhau đã lâu như vậy đều rất hiểu nhau. Bốn người Hoàng Xá Lợi, Tần Chí Trăn, Kịch Quỹ, Trung Huyền Dận chắc chắn sẽ không từ chối đến Triều Văn Đạo Thiên Cung cầu đạo. Đấu Chiêu sẽ không đến, bởi vẫn không cho rằng ai có tư cách dạy hắn. Trọng Huyền Tuân đến hay là không hoàn toàn tùy tâm, hắn không cần lão sư, nhưng mà ngồi chơi một chút cũng không sao. Khả năng cao là hôm nay tâm trạng không tốt, hoặc đơn giản là đọc sách quá nhập tâm. Thường mình chắc chắn sẽ đến Triều Văn Đạo Thiên Cung, nhưng mà hắn chỉ là đang ở tàng pháp các, sẽ không đến Luận Đạo Điện. Còn về phần Lý Nhất, hắn hẳn đã quên mất hôm nay Triều Văn Đạo Thiên Cung mở ra. Cho dù kịch quỹ nhiều lần thông báo trước đó, cho dù có thiên minh của Thái Hư Huyễn Cảnh. Tần Chí Trăn dùng Thái Hư Câu Ngọc để kết nối với tất cả Thái Hư các viên, tương đương với việc tạm thời triệu tập một Thái Hư hội nghị. Với tính cách của Tần Chí Trăn, chắc chắn sẽ không hành động một cách thiếu suy nghĩ. Tất cả mọi người đều im lặng chờ Tần Chí Trăn lên tiếng. Tần Chí Trăn lại trầm ngâm một lúc mới nói, chúng ta có nên mở thêm một công học hay không? Khương Vọng và Kịch Quỹ im lặng nhìn nhau, đều không nói gì. Trung Huyền Dận khẽ nhấc ngón tay lên, lại lấy ra đào bút. Ngay từ khi Kịch Quỹ hỏi Hoàng Xá Lợi, Tần Chí Trăn đã bắt đầu suy nghĩ. Nếu Kịch Quỹ hỏi hắn nên trả lời như thế nào? Nói xấu sau lưng người khác mà bị phát hiện quả thực là rất xấu hổ, bây giờ đã suy nghĩ thông suốt rồi. Khi nói chuyện cũng không còn ngập ngừng, liền nói một hơi. Lúc ta mới tới, đối với khảo hạch mà kịch các viên thiết kế có chút ý kiến, không phải là nghi ngờ gì tính công bằng của nó, mà là cảm thấy quá mức giáo điều, không đủ rộng lớn, cản trở rất nhiều người. Còn một số người lại không thể cản, có thể trái với ý định ban đầu của Triều Văn Đạo Thiên Cung. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, đây cũng không phải là vấn đề của kịch các viên. Con đường đỉnh cao của đệ nhất thiên kiêu hiện thế hiện tại ngay ở đây, Triều Văn Đạo Thiên Cung đương nhiên phải có tiêu chuẩn cao hơn, nếu không kỳ thực là lãng phí tài nguyên. Tần Chí Trần ngồi thẳng lưng, giọng nói chuyện qua Thái Hư Câu Ngọc cũng là nghiêm túc rõ ràng. Ý tưởng của ta là xây dựng Thái Hư Công Học, lấy Thái Hư Huyền Chương làm giáo trình, để Hư Linh làm giáo tập. Những người đến tuổi trong thiên hạ đều có thể bước vào công học học tập với ngưỡng cửa thấp hơn, thậm chí là không có ngưỡng cửa nữa. Đây mới là con đường thực sự mở rộng cho thiên hạ, cho mọi người cơ hội bình đẳng, vừa phù hợp với ý định ban đầu của Khương Chân Quân, cũng là điều mà chúng ta mong muốn. Hắc Đào đặt ngang đùi, hắc mâu sáng ngời. Sau đó sàng lọc gạn đục, khơi trong. Những người ưu tú nhất trong số đó mới có thể được chọn vào Triều Văn Đạo Thiên Cung, tiếp tục học tập nâng cao để có thể đuổi kịp, thậm chí là vượt qua Khương Chân Quân ngày hôm nay, đồng thời là phẩm hạnh của học trò. Trong khoảng thời gian vài năm, thậm chí là mười mấy năm, mấy chục năm học tập ở công học cũng đã có thể thể hiện một cách chân thực hơn. So với việc dò hỏi thần hồn, ta nghĩ cách này thỏa đáng hơn đấy. Ta vẫn là luôn cảm thấy việc này có xâm phạm đến đời tư, không được thích hợp cho lắm, chỉ là lúc đó không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Trong Thái Hư Công Ngọc, nhất thời không ai có ý kiến. Tần Chí Trần chỉ im lặng chờ đợi. Hắn đã nói ra miệng rồi, chính là đã có quyết định, sẽ không vì không ai đáp lại mà dao động. Tốt. Cho dù với sự lãnh đạm của Thiên Nhân Pháp Tướng, nhưng mà tiếng gieo hò trong Thái Hư Công Ngọc cũng rất phấn khích. Tần các viên, lời ngươi nói thực sự khiến ta phải suy ngẫm. Ý tưởng của ngươi quả thực như ánh trăng soi rọi, khiến cho ta bừng tỉnh ngộ. Ta không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn nữa. Thái Hư Công Học này ngươi nhất định phải thúc đẩy thật tốt, Khương Mộ nhất định sẽ ủng hộ hết mình. Sự nghiệp vĩ đại trong thiên hạ chưa từng có cái nào có thể hoàn thành trong một chốc lát. Cho dù là những người như là Khương Vọng, Kịch Quỹ cũng không thể. Là hư không xây cao lầu, cũng là khó tránh khỏi những hạn chế trong nhận thức. Mọi việc luôn phải trong quá trình thực tiễn, từng bước hoàn thiện. May mắn thay, hắn không phải có một mình. Việc đập lên Thái Hư Công Học không nhất thiết phải do Khương Vọng đề xuất. Nếu như không ai lên tiếng, Khương Vọng sẽ là người mở lời. Nhưng mà Tần Chí Trần đã nghĩ đến hướng đi này rồi, hơn nữa còn suy nghĩ chu toàn, vậy giao choán là thích hợp nhất rồi. Ai nghĩ ra trước không quan trọng, mà điều quan trọng là ai có thể thúc đẩy việc này tốt hơn. Do Tần Chí Trần đứng ra chủ trì, Tần Quốc sẽ không trở thành trở ngại. Tần Quốc tiền phong ủng hộ Thái Hư Công Ngọc, các bá chủ quốc khác cũng sẽ không còn lý do gì tiếp tục ngăn cấm, bởi vì lớp phòng ngự của bá quyền đã bị xé mở rồi. Kịch Quỹ hiểu rất rõ lý do Khương Vọng tán thưởng hết lời. Nếu không phải là tuổi tác đã cao, cần giữ chút thể diện để thêm tính cách vốn đã nghiêm nghị sẵn rồi, thì việc hắn vỗ tay còn to hơn cả Khương Vọng đấy. Vì lý tưởng trong lòng, há lại ngại ngùng thể hiện chứ. Tần các viên quả thực là... Hắn hơi dừng lại một chút. Chi trọng chi tài. Ở bên trong Thái Hư Công Ngọc vang lên tiếng nổ vang trời, như thể có một trận đại chiến kinh thiên động địa đang diễn ra. Giọng nói của đấu triều vang lên giữa những tiếng ầm ầm vô cùng rõ ràng và bình tĩnh. Liền như vậy đi. Tiếng đồng ngân vang cắt đứt kết nối. Hắn nói hắn bận rộn thì hắn hồi đáp Thái Hư Công Ngọc. Nói hắn rảnh rỗi thì hắn chỉ nói một câu rồi ngắt lời, cũng không biết hắn đang ở nơi nào, chém giết ai. Ý tưởng của Tần các viên rất là tốt. Giọng nói của Trọng Huyền Tuân giống như là vừa mới tỉnh ngủ, vẫn còn đang treo theo một chút lời biếng, nhẹ nhàng truyền đến từ Thái Hư Công Ngọc. Ta chỉ có một vấn đề, người nói để Thái Hư Linh làm giáo tập, vậy các Hư Linh có bằng lòng hay không? Cái gọi là Hư Linh không phải là con rối vô tri, mà là những Thái Hư môn nhân bằng xương bằng thịt, bị nhốt vào trong Thái Hư huyễn cảnh, bị ràng buộc bởi Thái Hư thiết tắc, bọn họ không thể làm bất kỳ một điều gì tổn hại đến thế giới này. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là trong lòng bọn họ không oán hận, chỉ là oán hận vô dụng nên mới bị ép buộc phải chấp nhận sự tồn tại của hận thù. Việc bọn họ tích cực làm việc trong Thái Hư huyễn cảnh cũng không có nghĩa là bọn họ làm bằng lòng cống hiến cho thế giới này. Bảo vệ Thái Hư huyễn cảnh là đang bảo vệ môi trường mà bọn họ sinh sống. Thái Hư Công Học là chuyện nằm ngoài phạm vi đó. Tần Chí Trần cẩn thận đưa lời. Tôn trọng sự tự nguyện, Hư Linh cũng có trật tự xã hội của riêng họ. Giống như là cuộc sống hiện tại của chúng ta vậy. Người luyện nguyện làm đồ đệ đồ tể thì làm đồ tể, người nguyện làm tiên sinh thì làm tiên sinh. Đây chỉ là chuyện cung cấp cho bọn họ thêm một sự lựa chọn về vai trò xã hội. Ngoài ra Thái Hư Công Học cũng chỉ là chiêu mộ Thái Hư hành giả tham gia giảng dạy. Lấy Thái Hư hoàn tiền làm thù lao, có thể liệt kê vào Thái Hư quyền trục nhiệm vụ dài hạn. Người nghĩ rất chu đáo. Ta có một vấn đề, ta không còn vấn đề gì nữa. Giọng nói của Trọng Huyền Tuân lại không còn truyền từ Thái Hư Công Ngọc, mà vang lên ngay cửa điện. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hắn tùy ý khoác một chiếc áo đơn, mái tóc dài thẳng bượt buông xõa hai vai. Đôi mắt như là sao trời lạnh lẽo, treo cao giữa bầu trời đêm thăm thẳm, nhưng mà cũng mang theo vài phần ngơ ngẩn như sương sớm chưa tắn. Giống như là Thái Hư Công Ngọc đánh thức, thuận miệng nói vài câu, rồi tiện thể rời đi. Rồi tiện thể đi tới đây. Những bài khảo hạch mà kịch quỹ giải công sắp đặt, trước mắt hắn chính như là một đống đáp án rõ ràng, muốn sai cũng khó. Không có vấn đề gì là sao? Người mặc giáp trụ ngồi vị trí đầu tiên quay đầu lại, nhìn Trọng Huyền Tuân đột nhiên xuất hiện, đột ngột lên tiếng, ngần ngờ một lúc, bỗng nhiên hiểu ra. Tốt lắm, các người lén đút chuyện này với nhau có phải không? Hắn soạt một tiếng đứng bật dậy, tuy là giọng Việt đực nhưng mà cũng tràn đầy phẫn nộ. Các người đã bắt đầu rồi sao? Đã nói họ Khương kia có khả năng giấu nghề rồi mà. Những Thái Hư các viên này cấu kết với nhau, lén đút dạy thêm, thực là không thể nhẫn nhịn được nữa. Nghĩ đến đấu chiêu thậm chí còn chưa lộ diện, rất có thể cũng đang lén lén nghe giảng nơi nào đó, trong lòng hắn lại càng thêm khó chịu. Cầu tặc, còn dám nói cái gì mà Ngô Đạo Hà Tu Tha Cầu. Hóa ra đều là lừa người. Nói hay lắm, công bằng ở đâu? Các ngươi hưởng đặc quyền còn không cho ta tham gia. Tạm thời họp một chút thôi, hội nghị nội bộ Thái Hư Các. Trọng Kịch Quỹ nghiêm nghị giải thích một câu rồi nhìn về phía Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền các viên sao lại đột nhiên đến đây? Trọng Huyền Tuân khẽ cười, tâm tình tốt tiện thể xem một chút thôi. Miệng thì nói như vậy nhưng hắn lại không nhúc nhích, chỉ hơi nghiêng người như đang chờ đợi điều gì đó. Một chiếc giày quân đội ngay lúc này bước vào trong điện, giống như là gió tây tiêu điều, cuốn theo là lá cờ tàn, phá tan cửa điện. Ngay cả thiên nhân pháp tướng vốn bất động như tượng đá cũng có chút kinh ngạc nhìn sang. Vương Di Ngô thân hình cao lớn, mặc một thân quân phục thẳng thớm, bước vào trong điện, sát khí trên người còn chưa tan hết, giống như là vừa mới từ chiến trường nào đó trở về. Hắn nhìn thấy Trọng Huyền Tuân, sát khí nồng đậm trong nhà mắt tiêu tán, ở trên khuôn mặt lạnh lùng điện hiện lên vẻ vui mừng. Vừa rồi ta còn đang nghĩ, ngươi có đến hay không, có phải đã đến rồi hay không? Trọng Huyền Tuân hơi nhếch mép, không nói gì. Ông Dung bước đến, ngồi xuống trước bộ đoàn cuối cùng. Khoảng thời gian này Vương Di Ngô đến yêu giới chiến trường, dẫn theo 3.000 thiên phúc quân, một người, ba ngựa, rong ruổi trên chiến tuyến dài đằng đẵng của văn minh bổn địa, không ngừng chém giết tôi luyện. 9 ngày 7 trận liên tiếp xé rách 5 tuyến phòng ngự, sau đó mới bị quân tinh nhuệ yêu tộc cắn chặt. Tiếp đó lại cùng với Xá Sư Dư, Tân Vương đứng đầu thiên bảng yêu giới hiện nay, cùng với Ngô Lĩnh quân Doãn Tà dẫn dắt, xuyên qua lại, dây dưa chém giết hơn 7 tháng trở ở Thập Vạn Đại Sơn. Ngô Lĩnh quân là lá cờ được dựng lên sau Ngô Lĩnh huyết chiến, thống soái là thiên yêu Ngô Xuân Thọ. Khác với đại đa số là quân đội hùng mạnh của yêu tộc, là huyết thống kế thừa, gia tộc truyền thừa, Ngô Lĩnh quân là quân đội tinh nhuệ do Nguyên Hy Đại Đế tự mình thành lập năm đó. Không chú trọng gia tộc mà chỉ chú trọng tài năng, không câu nệ tiểu tiết mà đề bạt những người có năng lực, dám chiến đấu. Nguyên Hy tuy đã chết nhưng mà quân phong vẫn ở đó. Vì vậy Xá Sư Dư mới có thể trở thành đại tướng số 1 của Ngô Định Quân, được bồi dưỡng để kế thừa Ngô Xuân Thọ. Năng lực dụng binh của Xá Sư Dư trong thế hệ trẻ yêu giới không ai sánh bằng. Không chỉ có năng lực chỉ huy quân đoàn đại chiến mà xung phong bộ đội nhỏ, đấu tướng trước trận cũng là điều lựa chọn hàng đầu. Đơn thương độc mã dẫn một đội kỵ binh thờ sức với đao kiếm nhân tộc cũng không phải là chuyện gì khó. Mà kỵ binh tập kích chính là sở trường của Vương Di Ngô, chiến thuật xen kẽ quy mô nhỏ càng là thiên hạ vô song. Trong trận kỵ binh truy đuổi kinh diễm này, Vương Di Ngô và Xá Sư Dư đều cống hiến tài hoa trói lọi của mình. Hai bên lấy sinh tử làm bàn cờ, rong ruổi chém giết trên chiến trường hai tộc, dọc đường không biết đã ảnh hưởng đến bao nhiêu chiến trường. Chỉ là đúng là lúc gặp phải Khương Vọng Chứng Đạo, một kiếm chém ngang tuyệt đỉnh vạn giới, khiến cho chư thiên thất sắc, mới khiến cho bọn họ không quá nổi bật mà thôi. Nếu đổi lại là thời bình, danh hiệu danh tướng đã sớm được xướng lên rồi. Bởi vậy mà không được truyền tụng rộng rãi. Nhưng Trọng Huyền Tuân tự nhiên là biết rõ, phân lượng đại chiến này rõ ràng rất là lớn. Hôm nay Vương Di Ngô trở về hiện thế, thần thái viên mãn đã bước vào ngoài cửa động chân. Hôm nay anh đến Chiêu Văn Đạo Thiên Cung, tự nhiên cũng là vì hoàn thành ý nguyện xưa. Năm đó Khương Vọng chính là chiến thắng trong trận đối đầu với hắn, mới nổi danh Lâm Trì, được thế nhân biết tới. Từ đó một đường tiến lên, cuối cùng đạt đến đỉnh cao như ngày hôm nay. Nhận được thư của Vương Di Ngô nói sắp trở về, hắn liền biết Vương Di Ngô sẽ đến Chiêu Văn Đạo Thiên Cung, đến đây đi trước một bước, đến đây đợi. A Tuân, đợi đến chuyện này lúc ta trở về tiện thể đi Nguyệt Mê một chuyến. Vương Di Ngô coi mọi người trong điện như không có. Ngay cả Khương Vọng, người mà hắn đặc biệt đến cầu kiến đợt này cũng không thèm nhìn. Đưa tay lấy ra một món mang về từ yêu giới, vừa cười vừa nói. Một bàn tay duỗi ra từ phía sau, vỗ vỗ vai hắn. Tới rồi thì ngồi xuống đi. Kế Châu Nam mặc thân giáp, áo bào trắng, mang theo sát ý vô song, bước vào trong điện. Yêu giới luôn là chiến trường chính của hắn. Quanh năm trấn thủ, không chịu rời đi. Đến Ngu Uyên, mê giới đều chỉ là thỉnh thoảng, thường là khi trở về hiện thế nghỉ ngơi, tiện thể đi một chuyến. Trận kỵ binh truy đuổi của Vương Di Ngô và Xá Sư Dư về sau càng lúc càng kịch liệt. Hắn lo lắng cho sự an toàn của dư đệ, nên cũng là thúc ngựa rong ruổi ở Thập Vạn Đại Sơn, giao thủ với không ít chân yêu. Vì vậy, lần này bọn họ cùng nhau trở về. Vương Di Ngô ngậm miệng lại. Trần Quốc đại soái phủ lấy quân pháp trị phủ. Lời sư huynh nói ra, dù sao cũng phải nghe một chút chứ. Bước chân như thước đo, đi đứng có quy củ. Cứ như vậy mặt không chút thay đổi đi đến bồ đoàn được đánh số tam ngũ, cực kỳ nghiêm túc ngồi xuống. Nhưng mà sau khi ngồi xuống liền lật tay một cái, ném một khối huyết ngọc hình chim hạc bẩm sinh vào tay Trọng Huyền Tuân. Vật nhỏ cầm chơi đi. Trọng Huyền Tuân nhẹ nhàng xoay xoay khối ngọc, cười mà không nói. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em ạ.